Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549. Bảo hộ kỳ biến mất, hệ thống, người chơi, công binh, chỉ huy đội ngũ tại phó bản nhiên thiêu viễn trình dũng sĩ cấp bên trong. Thu hoạch được 100% phó bản độ hoàn thành. Mới khiêu chiến xuất hiện, hệ thống. Người chơi, công binh, chỉ huy đội ngũ hoàn thành phó bản nhiên thiêu viễn trình dũng sĩ cấp. Lần đầu thông quan, những thứ này dũng cảm chiến sĩ hội thu hoạch được phong phú giết khen thưởng. Hệ thống, người chơi, công binh, chỉ huy đội ngũ tại phó bản đọa lạc chi cảnh dũng sĩ cấp bên trong thu. Hoạch được 100% phó bản độ hoàn thành, mới khiêu chiến xuất hiện. Hệ thống, người chơi. Công binh, chỉ huy đội ngũ hoàn thành phó bản đọa lạc chi cảnh dũng sĩ cấp lần đầu. Thông quan, những thứ này dũng cảm chiến sĩ hội thu hoạch được phong phú giết khen thưởng. 85, 90, 95, 100, từng cái phó bản tất cả giết đều bị công binh một người toàn bộ cầm xuống. Mà lại tất cả phó bản thông quan tốc độ cũng chỉ là vài phút mà thôi. Tại toàn bộ server người chơi chấn kinh tại cung binh cái này cường hãn thực lực đồng thời. Lúc này thần phạt công hội kênh cũng nổ tung. Ngoạn tao, ta không nhìn lầm a. S3 trang bị, cái nào làm? Khẳng định là công binh lão đại làm a. Hắn soát bạo cấp 100 trước tất cả phó bản. Mẹ ta nha, một kiện S3 dây chuyền chỉ cần điểm ấy công hội danh vọng liền có thể đổi. Ta ngày đây không phải tặng không sao? Thêm vào thần phạt quả nhiên là đời ta chính xác nhất lựa chọn. Ngoạn tao, cái này cấp 90 màu cam đại kiếm tiện nghi như vậy. Ta muốn nhìn lấy công hội kênh một đám người nhiệt tình bị triệt để nhen nhóm. Cung binh hài lòng gật gật đầu. Cứ việc hiện tại loại này nhiệt tình cùng lòng trung thành là bởi vì lợi ích. Nhưng là không có người hội ngay thẳng cùng ngươi nói cảm tình. Bất luận cái gì giao dịch ở chung tiền đề đều là có tự thân lợi ích điều động. Chỉ có thời gian mới có thể chân chính đúc thành kết quả. 10 lần về sau tỷ lệ rơi đồ khen thưởng tốt nhiều. Cung binh chỗ sâu cấp 100 phó bản đọa lạc chi cảnh bên trong. Hắn đã soát vài chục lần đọa lạc chi cảnh ác mộng cấp. Thế mà thêm 10 lần về sau hắn thường xuyên toàn bộ phó bản đều mất mùa. Cung binh thở dài, dùng một chút thời gian đem hắn phó bản đều đả thông về sau. Cung binh suy nghĩ một chút hắn đi vào công hội đặc thù trong phòng thí nghiệm. Nghịch quang bóng người đang bận rộn bên trong. Cung binh đến để hắn khẽ giật mình. Sau đó hắn tiếp tục dấn thân vào tại trong công việc. Tam chuyển đại thần làm sao có thời gian đến chỗ của ta a? Đến muốn chút cấm chú quyển trục chơi đùa. Cung binh cười nói, tùy tiện đến cái 180 chương là được. Ta không chọn, lan, đợi đến nghịch quang bận rộn xong. Hắn làm đến cung binh đối diện thở dài ra một hơi. Ta nói, công hội quy mô mở rộng về sau. Ngươi có thể đứng vững sao? Đứng vững. Cung binh hiếu kỳ nói, có ý tứ gì, ngươi bây giờ liền giống với tại cho ngươi căn phòng góp một viên gạch. Nghịch quang nghiêm túc nói, có lẽ cái này căn phòng theo biến thành 2 tầng, tầng 3, tầng 4 thậm chí về sau sẽ trở thành nhà cao tầng rất là to lớn mạnh mẽ. Nhưng là, ngươi căn cơ đầy đủ nâng lên sao? Nhìn lấy nghịch quang bộ dáng, cung binh nhịn không được cười. Cảm giác ngươi tựa hồ rất hiểu cùng trải qua bộ dáng. Ngươi tiểu tử này cũng là không nói trước kia kinh lịch. Ngươi trước kia đến cùng là làm gì? Ta nhớ được ngươi đã nói. Ngươi thật giống như trước kia là thánh tài. Đúng vậy a. Nghịch quang nháy mắt mấy cái thần bí nói. Ta trước kia là thánh tài cao quản. Ha ha, cho nên ta hiểu những thứ này. Ai? Lại là một cái thần thần bí bí ra hỏa. Cung binh thở dài. Mấy người các ngươi đều để cho ta phiền chết. Nhìn không thấu được ngươi nhóm. Nhìn lấy cung binh một mặt phiền muộn bộ dáng. Nghịch Quang nghĩ đến cái gì cười nói. Thế nào, ngươi cùng hắn ngả bài? Ngả bài? Cung Bình sững sờ sau đó cười khổ nói. Không phải Miêu Thần, ta nói không phải hắn. Gần nhất lại nhiều một kiện để cho ta phiền muộn sự tình. Làm sao? Nghịch Quang nghi ngờ nói. Còn có ai? Tính toán không nói chuyện này. Đáng ghét. Cung Bình lắc lắc não tử theo rồi nói ra. Cho ta một số có hiệu quả đặc biệt quyển trục. Ta muốn đi tam chuyển địa đồ dạo chơi. Cái này không có vấn đề. Đối ngươi cũng không cần bất luận cái gì dược phẩm. Nghịch Quang nói ra. Ta cái này làm ra rất nhiều đặc thù cao cấp hồi phục lập tức dược tề. Trong nháy mắt có thể khôi phục 30.000 lượng máu. Ngươi giao cho Miêu Thần bọn họ đi. Được, đồ tốt. Cung Bình gật gật đầu. Theo Nghịch Quang chỗ đó rời đi về sau. Cung Bình trở lại trong phủ thành chủ. Mà lúc này có người nhìn đến Cung Bình bọn họ trong nháy mắt vây quanh. Lão đại, cái gì thời điểm tập hợp a? Tập hợp, Cung Bình sững sờ phía dưới. Sự tình gì? Bảo hộ kỳ a? Cái kia gọi là Ngạo Nguyệt Truy Phong kiếm sĩ kích động nói. Không phải nói bảo hộ kỳ hôm nay thì kết thúc sao? Hả? Việc này a? Cung Bình kịp phản ứng cười nói. Không có việc gì, đừng quá coi là chuyện to tát. Thiên ngưng chi thành không biết ném. Chớ khẩn trương, nhìn lấy Cung Bình phong khinh vân đạm giống như rời đi. Ngạo Nguyệt Truy Phong sững sờ phía dưới sau đó trong miệng lẩm bẩm nói. Cái gì ý tứ a? Tất cả người chơi đều có thể xem xét đến thiên ngưng chi thành bảo hộ thời gian. Mà 7 giờ tối nay cũng chính là đến kỳ thời điểm. Đến thời điểm bất luận kẻ nào đều có thể đến công kích tòa thành thị này. Tòa này trước mắt duy nhất bị người chơi cầm xuống hệ thống Vương Thành. Ngươi cái giờ này muốn đi ra ngoài. Nhìn xem thời gian sau Chi Nam Nhi thượng kinh ngạc nói. Tiếp qua 20 phút bảo hộ kỳ liền đến. Ta cảm giác chúng ta cái này sẽ không quá bình. Đến thời điểm là một trận ác chiến. Không có việc gì. Cung Bình nhìn lấy Chi Nam Nhi thượng cười cười. Bàn tử, ngươi phải biết mới gia nhập cái này hơn 10.000 người có thể còn không có trải qua chiến hỏa tẩy lễ. Lần này ta ngược lại hy vọng có người đến công thành. Càng nhiều càng tốt, bình càng người có phải hay không bành trướng. Chi Nam Nhi thượng nghiêm túc nói. Ta biết ngươi bây giờ rất mạnh, toàn bộ server mạnh nhất đều được. Thế nhưng là khác không nói, nếu như thánh tài dốc toàn bộ lực lượng, cái này nho nhỏ thiên ngưng chi thành, cái này nho nhỏ 10.000 người căn bản tại thánh tài trước mặt không tính là gì. Yên tâm, hết thảy có ta ở đây, các ngươi có thể tùy tiện chơi. Cung Bình cười cười, loại này ở trong mắt Chi Nam Nhi thượng mê chi tự tin chỉ có hắn tự mình biết là vì cái gì. Bởi vì lấy hắn hiện tại thuộc tính cùng kỹ năng tới nói. Muốn bắt lại một tòa đỉnh cấp công hội chăm chú chế tạo cứ điểm đoán chừng hắn làm không được. Nhưng là muốn giữ vững một tòa thành thị quá đơn giản. Nhìn lấy Cung Bình thật rời đi biến mất. Chi Nam Nhi thượng nháy mắt mấy cái. Hắn thở dài. Đến cùng là binh ca tung bay vẫn là ta lão. Tại sao ta cảm giác tối nay tuyệt đối không yên ổn đâu. Hơn 20 phút thời gian rất nhanh liền kết thúc, thần phạt tất cả người chơi đều khẩn trương nhìn lấy thời gian. Vô lực có hay không chiến đấu, trước tiên tập hợp cũng coi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mà lúc này cửa thành đông trên tháp quan sát, Miêu Thần nhướng mày, đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.